Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 39. Gây xích mích ly gián ngư ông đắc lợi. Los Angeles ngoài thành hoang dã một chỗ vách đá nơi. Hai chiếc xe vận tải đứng ở vách núi một bên. Trong thùng xe chứa mười mấy bộ thi thể. Trên cao nhất chính là cái kia Cranston. Neil hướng về trong xe thả hai cái đại pháo. Khác một chiếc xe vận tải chuyển xe. Đem hai chiếc xe vận tải cùng dưới vách núi. Ô tô ở vách núi lăn lông lốc xuống đi. Rơi xuống dưới đáy không bao lâu. Ầm ầm nổ tung bốc cháy lên. Cho tới nói bang Tây Ban Nha có thể hay không phát hiện Cranston bị giết. Phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không. Cranston nói lão đại chỉ là để hắn điều tra. Là chính hắn thiện làm chủ trương trực tiếp đánh tới cửa. Hành động của bọn họ bang phái không ai biết. Tất cả mọi người trở lại nhà xưởng nơi tụ tập. Bao quát Son New bọn họ cũng quay về rồi. Hát đi nhìn một chút nhà xưởng nói rằng. Chúng ta nhất định phải tìm một cái địa phương mới. Nơi này đã bị người nhìn chằm chằm. Sau đó chúng ta làm việc muốn càng cẩn thận e dè hơn. Henry mọi người gật gù. Mọi người động tác rất nhanh. Đem nhà xưởng vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Mang đi đồ vật của chính mình. Buổi chiều Los Angeles nội thành biên giới tìm một nơi. Đây là một tòa nông thôn quán trọ. Có phòng khách có phòng ngủ. Còn có một cái rất lớn sân dùng để đỗ xe. Phi thường thích hợp làm tân trụ sở. Ngày mai, Hardy mang theo một đám thủ hạ. Đi đến Cranston nói bến tàu. Tra xét địa hình nơi này tình huống. Bến tàu cũng không lớn. Là một cái cảng cá bến tàu. Chỉ có thể vào ra mấy chục tấn tàu đánh cá tôm thuyền. Là một cái tư nhân bến tàu. Bọn họ lại đây quan sát thời điểm. Bến tàu dừng không ít tàu đánh cá. Còn có người hướng về trên xe vận tải vận chuyển tôm cá. Richard nhìn thấy bên cạnh có một tòa ba tầng cao nhà lầu. Cùng hát đi nói một tiếng. Lén lút chạy đến mái nhà kiểm tra một phen. Vị trí này là toàn bộ bến tàu điểm cao nhất. Có thể phủ lãm sở hữu phương hướng. Tuyệt đối là một cái tuyệt hảo đánh lén điểm. Mọi người trở lại quán trọ. Ngồi ở phòng khách nghiên cứu đối sách. Lão đại, nếu như bọn họ ban ngày giao dịch, chúng ta có thể làm bộ mua cá nhập hàng. Làm hai chiếc xe vận tải mỗi ngày đi qua nhìn chằm chằm. Nếu như là buổi tối, chúng ta liền sớm mai phục được. Ở tại bọn hắn giao dịch thời điểm trực tiếp giết bọn họ trở tay không kịp. Hát đi suy nghĩ một chút. Bắt đầu mỗi người phân phối nhiệm vụ. Ngày thứ hai bắt đầu. Henry, Matthew, Leo, Corey, Richard, New 6 cái gia hỏa. Liền biến thành phiến ngư lão. Mở ra hai chiếc xe vận tải lại đây tiến vào tôm cá. Richard lén lút lên lầu mấy lần. Đem hai cái bao lớn lặng lẽ đặt ở mái nhà nơi kín đáo. Nơi này đến tột cùng có phải là giao dịch địa? Hiện tại chỉ có một nửa năm. Có thể như quả thành công. Bọn họ đem phải nhận được đầy đủ báo lại. Vì lẽ đó hát đi làm đủ chuẩn bị. Còn lại giao cho vận khí. Hai ngày thời gian trôi qua. Chiều hôm đó mặt trời đã tây tà. Tàu đánh cá trên căn bản đều đã cập bờ. Bến tàu trên chỉ có lất pha lất phất người còn ở giao dịch. Bỗng nhiên xa xa ra hai chiếc xe con. Mấy cái Âu phục nam sau khi xuống xe đi vào chợ cá. Nhìn như chọn tôm cá có thể ánh mắt lại đều là chung quanh tìm kiếm. Cũng không lâu lắm những người này lên xe rời đi. Một con cá cũng không mua. Một tiếng đồng phục làm việc. Ăn mặc dép cao su mang theo găng tay Henry. Dương mắt nhìn một chút bên cạnh Matthew. Nhỏ giọng nói. Ta cảm giác những người này như là bang Tây Ban Nha người. Ta cảm giác cũng xem. Tin tức rất nhanh truyền tới Hardy nơi đó. Hardy biết giao dịch khả năng ngay ở đêm nay. Lập tức triệu tập tất cả mọi người ra lệnh. Các anh em, chuẩn bị làm việc đi. Nghe được muốn làm việc. Đám người kia từng cái trở nên hưng phấn. Bắt đầu chuẩn bị chính mình tiện tay súng ống vũ khí. Đêm khuya, 11 giờ, bến tàu đen kịt một mảnh. Không hề ánh sáng. Xa xa biển rộng lại như một con bất cứ lúc nào muốn thôn phệ người quái thú. Khiến người ta nhìn khiếp đảm Bốn chiếc xe hơi đè lên cục đá đường lái vào bến tàu. Song song đứng ở bến tàu. Đầu tiên là hạ xuống mười mấy người. Hướng về bốn phía kiểm tra một hồi. Bốn phía đen thui căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng trong xe nói một tiếng. Bốn chiếc xe con đồng thời quay về biển rộng đánh mở đèn xe. Lóe lên. Hai thiểm. Tổng cộng thiểm bốn lần. Quá mấy hơi thở. Xa xa trên biển sáng lên một bó ánh đèn. Hướng về phía bến tàu bên này thiểm bốn lần. Chẳng được bao lâu. Một chiếc mười mấy tấn tàu đánh cá từ trên biển lái tới. Ở bến tàu chậm chậm dừng lại. Bang Tây Ban Nha người đã sớm chờ ở bên bờ. Cầm đầu chính là quân sư Burstein. Tàu đánh cá trên chui ra một người. Dẫm cọc thuyền nhảy lên bờ. Burstein cười tiến lên. Cùng đối phương thân thiết nắm tay. Dùng tiếng Tây Ban Nha nói rằng. Gracia, chúng ta lại gặp mặt. Người thật Burstein. Tiền đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Nói đối với mặt sau vung tay lên. Một cái thủ hạ nắm tới một người vali. Burstein đánh mở dương. Đèn xe dưới ánh đèn có thể thấy rõ trong dương ra thả chồng chất chỉnh tề đô la. 30 vạn đô la Mỹ. Một phần không thiếu. Burstein nói. Vậy thì tốt. Ta hiện tại để bọn họ chuyển hàng. Gracia quay về phía sau ngoắc ngoắc tay. Trên thuyền đi ra mấy cái da rẻ hơi đen hán tử. Gánh từng cái bọc lên bờ. Không lâu lắm hàng hóa toàn bộ chuyển trên bến tàu. Có tới cao bằng nửa người. Gần như một mét khối. Này chính là các ngươi muốn hàng. Tổng cộng 500 cây di. Các ngươi lần này cần thật là không ít. Gần như là ba người chúng ta nguyệt sản lượng. Xem ra các ngươi làm ăn khá khẩm. Gracia nói rằng. Còn có thể. Burstein cười nói. Sau đó để một tên tiểu đệ tiến lên nghiệm hàng. Burstein móc ra hai điếu xì gà. Bên trong một cái đưa cho Colombia người. Sát tương đương. Trong tay bạc Zippo cái bật lửa đốt hỏa. Cho Gracia đưa tới. Gracia cúi đầu châm thuốc. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng súng. Ầm tương đương. Tiếp theo một cái chớp mắt. Colombia đầu mục trên đầu có thêm một cái lỗ máu. Thân thể dầm một hồi ngã trên mặt đất. Dòng máu tiên Burstein một mặt. Để hắn có một hai giây lạnh giọng. Bọn họ giết Gracia. Hắn Colombia người cả kinh kêu lên. Trong khoang thuyền nhanh chóng thoát ra mấy người. Trong tay tất cả đều cầm súng tiểu liên. Nên vẫn trốn ở trong khoang thuyền đề phòng. Dù sao loại này giao dịch ai cũng muốn đề phòng điểm. Đột tương đương. Colombia người quay về trên bờ hung hãn nổ súng. Điên cuồng bắn phá bang Tây Ban Nha người. Burstein bên cạnh tiểu đệ sợ đến đem lão đại mình quăng ngã. Lúc này mới miễn hắn bị tại chỗ đánh chết. Bị Colombia người tập kích. Tây Ban Nha xã hội đen phần tử cũng dồn dập bạt thương phản kích. Trên bờ nguyên bản còn có mấy cái cùng Gracia cùng lên bờ giao dịch Colombia người. Thoáng qua bị Tây Ban Nha xã hội đen nhân viên đánh chết. Hai bên hình thành loạn chiến. Burstein rốt cục phản ứng lại. Biết trong này khẳng định có hiểu nhầm. Dùng tiếng Tây Ban Nha lớn tiếng gọi lên. Ngừng tay. Tất cả đều ngừng tay. Trong này có hiểu nhầm. Có thể không đợi Burstein dứt tiếng. Xa xa bay tới một viên đạn. Burstein trên đầu trong nháy mắt có thêm một cái lỗ máu. Burstein hai mắt trợn tròn. Không dám tin tưởng ngã xuống. Bang Tây Ban Nha người vừa nhìn quân sư bị đánh chết. Hỏa lực trở nên càng mạnh. Cùng trên thuyền Colombia người điên cuồng bắn nhau. Nhưng bọn họ khi đến cũng không có chuẩn bị chiến đấu. Trong tay chỉ có đoạn thương. Bị cầm trong tay trường thương Colombia người áp chế. Đang lúc này, từ phía sau bọn họ lao ra một nhóm người. Tây Ban Nha xã hội đen phần tử chính là sững sờ. Tâm nói đây là chúng ta người mình sao? Có thể không chờ bọn hắn phản ứng lại. Những người này trong tay súng tiểu liên liền đối với bọn họ nổ súng. Cộc cộc cộc tương đương. Còn sót lại mấy cái Tây Ban Nha xã hội đen phần tử chỉ là vừa đối mặt liền bị nhóm người này giết. Chết, những người này không có dừng tay. Giết chết người Tây Ban Nha sau. Nòng súng rồi hướng chuẩn Colombia người. Chicago TIE Writer quay về tàu đánh cá điên cuồng nổ súng. Mạnh mẽ hỏa lực ép tới người trên thuyền không dám mạo hiểm đầu. Corey thân cao gần 2 mét. Trong tay còn bưng ưỡn một cái M42 súng máy hạng nặng. Dây đạn thật dài tha trên đất. Quay về tàu đánh cá điên cuồng phát ra. Nòng súng ngọn lửa thoát ra xa hơn nửa mét. New móc ra lựu đạn. Quay về tàu đánh cá xa xa ném qua. Quanh tương đương. Lựu đạn chuẩn xác ném vào khoang thuyền phát sinh nổ tung. Trong khoang thuyền tiếng súng lập tức đình chỉ. Lái thuyền Colombia người vừa nhìn căn bản đánh bất quá đối phương. Lập tức lái thuyền đào tẩu. Henry, Matthew mọi người còn muốn truy. Hardy ngăn lại bọn họ. Không cần thiết truy. Trốn liền trốn. Không ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta mau mau chuyển hàng. Mấy người vừa nghe lập tức chạy về phía bang Tây Ban Nha bên kia. Ở một trong chiếc xe tìm ra vali tiền tử. Bên trong là chỉnh tề tiền mặt. Lão đại, tiền tìm tới rồi. Henry hưng phấn kêu lên. Những này bột coca làm sao bây giờ? Lẽ nào ném đến hải lý? Leo hỏi. Hardy suy nghĩ một chút. Tuy rằng hắn không buôn ma túy. Cũng phản đối buôn ma túy. Nhưng những này tất cả đều là tiền A. Tuy rằng từ Colombia trong tay người mua chỉ cần 30 vạn. Có thể đặt ở thị trường nhưng có thể phiên gấp 4-5 lần giá cả. Toàn bộ chuyển lên xe mang về. Xử lý như thế nào sau này hãy nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.